Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 245. Khai Sơn cứu mẹ. A Tương Đương, A Tương Đương. Thiên binh thiên tướng, cỏ đầu thần tất cả đều bị Quát Mạn Thiên Phi Vũ tại nước mưa đả kích xuống, đặc biệt chật vật, toàn thân tiên lực thần lực 10 đi 8 9. Mai Sơn 6 huynh đệ cũng bị phương hướng gió thổi lan lộn đầy đất. Tại bùn nhão bên trong dãy rùa, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Dương Tiễn, Dương Giao liếc nhau, trên thân quang mang lóe lên, biến hóa thành hai con hắc điểu. Một con đen cõng bạch bụng hoàng chảo đen mỏ, là một con hải yến. Một cái khác đen thân thể, mỏ trắng, đỏ chảo, còn có một đôi con mắt màu đỏ. Nhìn tràn ngập tà ác chẳng may, biến thành hải yến. Dương Tiễn quay đầu nhìn một chút, kinh nghi nói ra, đại ca, ngươi cái này trở nên là cái gì chim? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Tinh vệ điểu, đại ca, đối với loại này mưa gió chi thế, hải yến mới là am hiểu nhất. Bớt nói nhảm, lên đi. Tinh vệ điểu bay thẳng mà ra, hải yến vội vàng theo sát phía sau. Giống như hai đạo tia chớp màu đen xé rách cuồng phong xé rách, chặt đứt màn mưa, phanh phanh phanh. Tương đương hai con hắc điểu ở trong mưa gió cùng trời bồng nguyên soái chiến đấu. Từng đạo thần quang bắn tung tóe, đến mưa gió chi thế thiên bồng nguyên soái trong lúc nhất thời vậy mà có thể áp chế Dương Tiễn. Cùng Dương Giao biến hóa hắc điểu, chiến đấu đem mưa gió đều vặn vẹo. Chiến đấu sau một hồi lâu, Dương Giao biến hóa tinh vệ trong ánh mắt mang theo lăng lệ sát cơ. Hót vang một tiếng quát, nhị đệ, thối lui. Hải yến nhất thời bay thẳng mà lên. Tinh vệ điểu há mồm phun một cái, một đóa cây nấm phun ra, quanh tương đương to lớn nổ tung trên chiến trường dâng lên. Trong chốc lát mây tạnh mưa tạnh, một đóa mây hình nấm tại đào núi trước đó dâng lên, rất nhanh liền so đào núi còn cao. Ở trên không khuếch tán, càn quét vạn dặm bầu trời. Dư ba hình thành cuồng phong phá vỡ núi hủy nhạc. Chung quanh từng tòa sơn phong ầm vang sụp đổ. Loạn thạch phi vũ, tinh vệ hải yến tất cả đều bị mây hình nấm tung bay. Tại không trung bay rớt ra ngoài. Thân ảnh lóe lên hóa thành Dương Giao, Dương Tiễn. Trên mặt trắng bệch, một đầu thần long từ không trung bay xuống. Long thân một quyển quyển đem Dương Tiễn bảo vệ, mang theo hắn rơi vào phía dưới mặt đất. Thần long quang mang lóe lên hóa thành ngao thốn tâm, vịn Dương Tiễn. Tiếng nổ mạnh to lớn chấn thiên động địa. Dư ba mang theo xào lăn cây nấm hương khí càn quét, chỗ qua chỗ cây cối hóa thành cho tàn, dòng sông khô cạn, thổ địa nứt ra. Trừ đào trên núi hoa đào giống như gấm, chung quanh thiên địa tất cả đều hóa thành một mảnh tử địa. Phanh tương đương Dương Giao từ không trung rơi xuống, nửa quỳ tại cháy đen đại địa bên trên, đầy bụi đất, liên tục ho khan. Dương Tiễn vội vàng bay qua, hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? Dương Giao khoát khoát tay nói ra, không có việc gì. Đại ca, ngươi thi triển đây là thủ đoạn gì? Uy lực không khỏi quá lớn chút. Dương Giao đứng dậy, nói ra, đây là cô lương sư thúc tặng cho ta hộ thân cây nấm. Nàng nói uy lực còn có thể, không tính rất mạnh, ta cũng không nghĩ tới sẽ có uy lực như thế. Mai Sơn 6 huynh đệ từ đằng xa chạy tới, nghe được Dương Giao mà nói tất cả đều im lặng. Cái này còn gọi không tính rất mạnh, nếu là rơi trên người bọn hắn, không có một cái có thể chịu nổi. Vị đại gia này đến cùng ở nơi đó học bản lĩnh? Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, tiếng bước chân ầm ập truyền ra. Tất cả mọi người đều đột nhiên hướng mây hình nấm nhìn lại. Thiên bồng nguyên soái từ mây hình nấm bên trong đi ra. Áo giáp phía trên trán phóng thần quang, áo choàng vỡ vụn, cửu xích đinh ba chỉ còn lại ba giang, linh quang ảm đạm, mọi người tất cả đều biến sắc. Thiên bồng nguyên soái vậy mà một chút việc đều không có. Thiên bồng nguyên soái chậm rãi đi đến đảo núi trước đó, trong tay cửu xỉ đinh ba phịch một tiếng trống trên mặt đất, như vậy ngăn ở trước mặt mọi người, khí tức trên thân lại thấp tới cực điểm. Dương Giao mỗi chữ mỗi câu phẫn nộ nói ra. Thiên bồng nguyên soái, thiên bồng không nói câu nào. nhắm mắt lại ngăn ở đào núi trước đó. Khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Dương Tiễn chăm chú trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nhìn chằm chằm Thiên Bồng Nguyên Soái. Sau cùng nói ra, Khang lão lớn, làm phiền các ngươi đem Thiên Bồng Nguyên Soái trói lên, trông giữ đứng lên. Khang An Dụ ôm quyền đáp, vâng, lập tức mang theo Mai Sơn Lục Hữu hướng phía trước đi đến. Dùng dây thừng đem Thiên Bồng Nguyên Soái buộc, đưa đến bên cạnh, từ đầu đến cuối Thiên Bồng Nguyên Soái đều không có chút nào phản kháng. Dương Giao cùng Dương Tiễn đi lên trước, phịch một tiếng quỳ gối trên núi đá, phanh phanh phanh cùng nhau dập đầu. Dương Tiễn trong mắt rưng rưng kêu lên, nương, ta tới cứu ngài, đại ca cũng tới. Dương Giao cũng gọi cất tiếng đau buồn kêu lên, nương, ngài chịu khổ, chúng ta sẽ đem ngài cứu ra. Hai người lễ bái về sau, đứng dậy, đào núi trong lòng núi, là một cái sơn động. Sơn động đỉnh có nhật nguyệt tinh thần chi tinh tô điểm, đem sơn động chiếu sáng. Bên trong có dòng suối nhỏ uốn lượn, có tiên hoa linh thảo, có cái bàn lầu các, sách bức tranh, nghiêm chỉnh là một tràng tinh mỹ tiên cảnh. Dương Thiền ngồi tại trong lầu các, nhìn xem hồ nước bên trong liên hoa, hoảng hốt xuất thần, biểu lộ giống như khóc giống như cười. Dương Giao Dương Tiễn quỳ bái thời điểm, Giao Cơ đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng một trận quặn đau, lập tức đưa tay che ở ngực, thì thầm nói ra, hài tử, là con của ta. Đột nhiên từ trong đình đài đứng lên, ngẩng đầu nhìn Thượng Diễn, kích động kêu to, Giao, Tiễn Nhi, Thiền Nhi, là các ngươi sao, là các ngươi tới sao? Một cái tiên nữ từ bên cạnh bay tới, phúc thân thể thi lễ nói ra, nương nương, ngài có dặn dò gì? Giao Cơ đột nhiên cúi đầu nhìn xem nàng, che lồng ngực của mình, sốt ruột nói ra, ta cảm nhận được, là con của ta đến, bọn họ đến đúng không? Tiên tử do dự một chút gật gật đầu, nói ra, vâng, hai vị công tử đều tu luyện không tầm thường bản lĩnh, dự định khai sơn cứu mẹ, rộng cái cáo, thực tình không tệ, đáng giá trang cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều. Thư tịch toán, đổi mới nhanh, Giao Cơ toàn thân cứng đờ. Khai sơn cứu mẹ, khai sơn về sau mình hẳn là sẽ chết đi. Nhưng là đối hài tử tưởng niệm tựa như hung thú cắn xé nội tâm của mình. Nếu như có thể gặp đến con của mình, có thể ôm một cái bọn họ, cho dù chết cũng thấy đủ. Dương Giao Dương Tiễn hai người đứng lên, liếc nhau, phóng lên tận trời, lơ lửng tại đào núi phía trên. Giơ cao phương thiên họa kích, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, khí thế cường đại tại trên thân hai người dâng lên. Phương thiên họa kích Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao phía trên cũng đều hiển hiện phong mang. Ông ông tác hưởng, hai người cùng kêu lên hét lớn. Chảm, phương thiên họa kích, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao phía trên hai đạo phong mang bay ra. Hóa thành hai đạo nửa thông thiên triệt địa đao mang, hung hăng chảm tại đào núi phía trên. Quanh tương đương phát ra một tiếng vang thật lớn. Đào trên núi nhất thời hiển hiện mông lung tử quang. Hai đạo thông thiên triệt địa đao quang không mảy may có thể hư hao đào núi mảy may. Liền ngay cả hoa đào đều không có đánh bay nửa mảnh. Dương Tiễn trừng to mắt cả kinh kêu lên. Làm sao có thể? Dương Giao nắm chặt phương thiên họa kích. Trong mắt mang theo phẫn nộ vẻ không cam lòng. Cái này đào quả dại nhưng không đơn giản. Duỗi tay ra một cây màu đen vũ mao hiện lên ở lòng bàn tay, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Dương Tiễn lập tức quay đầu nhìn lại, hỏi, đại ca, đây là cái gì? Vũ Dực Tiên Sư thúc tặng cho ta hộ thân chi vật, để ta không đến sống còn thời điểm không được vận dụng. Hiện tại chú ý chẳng phải nhiều. Dương Giao nhất trưởng đẩy ra, hắc sắc vũ mao bắn ra, hóa thành một thanh màu đen phương thiên họa kích, xoay tròn lấy hướng phía đảo núi vọt tới. Quanh tương đương màu đen phương thiên họa kích bắn tại đảo núi phía trên, phát ra kịch liệt nổ đùng phía trên. Màu đen thần quang bắn tung tóe nửa bầu trời, đâm Dương Tiễn Dương Giao toàn thân đau nhức, vội vàng lui lại. Mai Sơn sáu huynh đệ mang theo Thiên Bồng Nguyên Soái cũng đều cuống quýt lui lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,